đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi, đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương đỡ tận tâm lạnh hồn đâu.